Thể Tu Chi Tổ, chương 1238, Kịch Chiến Thượng. Góc truyện audio.com, nương theo lấy cuồng bạo năng lượng, Lục Khôn phần bụng sợi cơ nhục giống như là túi đan dệt, từng cây địa bị xé rách ra tới một đạo đen nhánh thâm thúy ma quang, phảng phất bị một loại nào đó lực lượng vô hình trói buộc biến thành một vệt sáng, bắn về phía giữa không trung, trung kỳ đỉnh phong nguyên anh tự bạo, tương đương với đại tu sĩ công kích tạo nên từng đợt mãnh liệt linh khí thủy triều nổ tung phòng ngự của hắn. Quả nhiên cùng những ma thú kia đồng dạng, thể nội là nhược điểm lớn nhất. Kia mấy đạo ẩn chứa ý chí thần thức phảng phất có ăn ý đồng dạng, hướng về cái này phần bụng cửa hang vọt vào, muốn lấy liên hợp ý chí áp chế đối phương. Nhưng ngay sau đó liền bị bên trong mãnh liệt khí huyết chi lực ngăn cản, vỡ ra cơ bắp lại lần nữa biên chế, phần bụng rất nhanh liền khôi phục nguyên dạng. Những này hóa thần thức nhìn thoáng qua, lại phát hiện bên trong ngũ tạng lục phủ tựa hồ hoàn hảo không chút tổn hại, nội tạng mặt ngoài còn chớp động lên màu đen bạc kim loại sáng bóng. Ngay cả nội tạng phòng ngự đều kiên cố như vậy, không bị tổn thương, gia hỏa này huyết dịch là cái gì tạo thành, có thể ngăn cản ý chí chi lực. Nguyên khí xiềng xích không thể để cho hắn rời đi. Hóa thần thức ở giữa giao lưu ánh chớp, phát hiện đối phương nhận tổn thương không lớn, ý chí chi lực lập tức đan vào một chỗ, linh khí chung quanh bên trong hiển hóa ra từng cây có thể so với nguyên khí hóa hình vầng sáng màu trắng. Bọn chúng giống như là từng cây dây thừng, liên tục không ngừng trong hư không xuất hiện, đem bên trong vội vàng không kịp chuẩn bị Khôi Ngô thân thể trói lại. Loại này khoảng cách mấy chục dặm điều khiển nguyên khí thần thông, ngụy hóa thần chỉ có thể ở riêng phần mình nguyên khí khu vực thi triển, bất quá bây giờ mấy người ý chí liên hợp lại tại khu vực khác đồng dạng có thể làm được điểm ấy. Cùng lúc đó, lấy Lục Khôn làm trung tâm, từng cái phương hướng đều có một đạo độn quang hướng nơi này cấp tốc phi độn, kia lượn lờ lấy nguyên khí vầng sáng độn quang, khí thế ngập trời, tất cả đều là hóa thần tồn tại. Bọn hắn không biết lúc nào tạo thành một cái bọc lớn vòng vây, một mực chờ đợi từ Tuấn Văn thứ hai nguyên anh tự bộc đến sáng tạo lúc chiến đấu máy móc. Oanh, từng đạo nguyên khí dây thừng vừa mới bao khỏa hai vòng, liền vỡ vụn thành đầy trời màu trắng vầng sáng. Tất cả mọi người ý chí thần thức đều cảm giác được có một cỗ vượt quá tưởng tượng man lực ở bên trong bộc phát, bọn hắn liên hợp điều khiển nguyên khí trực tiếp bị cướp đoạt quyền khống chế. Những cái kia tán loạn nguyên khí cũng không có biến mất, tất cả đều tuôn hướng bên trong thân thể, trừ cái đó ra chung quanh còn có ma nguyên khí hiển hóa. Hai loại nguyên khí đan vào lẫn nhau, tạo thành một tầng trắng đen xen kẽ mảng ánh sáng, như là một tầng đặc thù khôi giáp tản ra nguyên khí hóa hình đáng sợ uy áp. Gia hỏa này biến hình, không phải biến thành cự viên sao? Cái này lại là cái gì quái vật? Chờ sáu tên hóa thần nhìn thanh nguyên khí hạ đồ vật về sau, đều lộ ra vẻ kinh dị. Đó là cái cổ quái sinh vật hình người, thân thể so ban đầu Lục Khôn thon dài, bột tử thô lớn, cánh cong xoay người, trên lưng mọc ra một loạt bén nhọn cốt thứ, giống như là sống kiếm thằn lằn, tại kia trắng đen xen kẽ nguyên khí khôi giáp dưới, da thịt mặt ngoài răng đầy màu tím đen vảy. Góc truyện audio.com, mặc dù đối sự biến hóa này cảm thấy kinh dị, nhưng những này hóa thần không có dừng lại thi pháp tiếp tục thao túng chung quanh thiên địa nguyên khí. Mà một mực theo đuôi Lục Khôn mập ra lão giả Thanh Vân Môn Mạc Thanh, đã đi tới bên ngoài trăm trượng, trước người lơ lửng một cái màu vàng đậm vòng tròn, chung quanh linh nguyên khí tự phát tại pháp bảo bên ngoài lượn lờ. Trong tay hắn phi tốc kết động lấy một loại nào đó huyền ảo pháp quyết, thể nội chân nguyên càng là khuấy động không thôi, vòng tròn pháp bảo rung động xuống biến mất tại nguyên chỗ, phảng phất thuấn di trực tiếp xuất hiện tại quái vật hình người bên ngoài cơ thể. Liên tục không ngừng linh nguyên khí hướng vào phía trong hội tụ, một đạo sơn phong hư ảnh hiện ra, mang theo nặng nề đến cực điểm khí tức đem cái này màu tím đen vảy quái vật trói buộc tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, cái khác mấy cái phương hướng, có ba đạo khí tức kinh khủng phi tốc tới gần, phía đông là một thanh tản ra u tử ánh sáng màu choáng tiểu đao, đang phi hành quá trình bên trong, còn xa xa không ngừng hội tụ ma nguyên khí quang mang càng phát ra thâm thúy, phảng phất có thể đem linh hồn của con người hút vào. Mặt khác hai cái phương hướng, theo thứ tự là một đầu hỏa xà cùng băng xà, hoàn toàn do băng hỏa nguyên khí cấu thành, từng cái lân phiến đều có thể thấy rõ ràng, giống như thực thể. Bọn chúng trong miệng lộ ra bén nhọn răng, bên trong đều ngậm lấy một viên nắm đấm lớn viên châu, tản ra nóng bỏng cùng hàn băng đáng sợ khí tức, những nơi đi qua, linh khí đều bị thiêu đốt cùng đóng băng bắt đầu. Quái vật hình người gặp đây, trong miệng phát ra rên lên một tiếng, bên ngoài thân một thước phạm vi bên trong không khí kịch liệt sóng gió nổi lên, bao vây lấy hắn sơn phong hư ảnh lập tức bắt đầu vặn vẹo, màu vàng đậm vòng tròn càng là hướng trên thân thể mới hoạt động. Mạc Thanh biến sắc, hắn cảm thấy có một cỗ vô hình lực lượng kinh khủng, hướng lên đè xuống hắn chấn nhạc vòng. Mà lại tại đối phương thân thể một thước phạm vi bên trong, hắn mượn nhờ cái này thông thiên linh bảo, đều không thể cùng đối phương tranh đoạt nguyên khí. Đây chính là Ngô Văn Tuấn nói đặc thù nguyên thần chi lực. Dạng này áp chế năng lực chỉ có chính thống hóa thần mới có thể có được. Mà lại kia cỗ lực vô hình, hẳn là ma vương dị lực thần thông, nhưng vì cái gì Lục Khôn muốn mạnh hơn nhiều như vậy, coi như ma vương cũng muốn mượn nhờ cường hãn ma nguyên, mới có thể kiếm thoát trấn nhạc vòng. Hắn tựa hồ chỉ dựa vào lực lượng, trong lòng kinh dị đồng thời, Mạc Thanh không hề từ bỏ tiếp tục thôi động chân nguyên, ý đồ chống lại, bất quá vẫn là chống đỡ bất quá đối phương ngang ngược lực lượng. Mấy hơi thở không đến, chấn nhạc vòng liền bị chen ra ngoài, sau đó quái vật hình người thân hình một cái đảo ngược, một cước đá ra, đem món pháp bảo này đánh bay ra ngoài. Bất quá này lại thời gian trì hoãn, ma tỷ đao cùng hai đạo nguyên khí rắn đã lao đến. Quái vật hình người ánh mắt tỉnh táo, thân hình chớp động hóa thành từng đạo tàn ảnh hướng một bên trốn tránh, nhưng cái này ba đạo công kích phảng phất khóa chặt hắn, trên không trung xẹt qua một đạo đường cong tiếp tục truy kích phía trên nguyên khí linh quang còn tại hướng vào phía trong áp xúc tốc độ cùng tính linh hoạt cấp tốc tăng lên. Song phương ở giữa không trung truy đuổi mấy vòng, ba đạo công kích đã hội tụ thành một đạo hỗn hợp linh quang. Góc truyện audio.com Quái vật hình người trong mắt hơi híp, không né nữa, thân thể cuộn mình bắt đầu, hai chân uốn lượn thu được bụng dưới vị trí, bắp chân giao nhau thành thập tự hình, mà lên nửa người hai tay cũng đồng dạng làm ra giao nhau động tác, khuỷu tay kề sát đầu gối. Tứ chi mang theo từ phía trước tạo thành 20 chữ, cánh tay xương cùng xương đùi ở giữa bảy cái giao nhau trống rỗng bên trong, sáng lên từng đạo nếu như thực chất nguyên khí vòng xoáy, ma linh nguyên khí ở bên trong xen lẫn, hình thành bảy cái vòng xoáy, tản ra vô tận hấp lực cùng đáng sợ quấy chi lực. Oanh, cuồng bạo nguyên khí năng lượng phóng lên tận trời, đỏ lam đen trắng bốn loại vầng sáng hóa thành một đạo mây hình nấm, ở trên mặt nước nổ tung lên. Phía dưới nước sông bị cỗ này kinh khủng uy áp đè ép ra một cái đường kính trăm trượng khổng lồ vòng xoáy, từng vòng sông đào sóng lớn hỗn hợp có chấn động linh khí, hướng bốn phương tám hướng lăn lộn mà đi. Chung quanh số trong phạm vi trăm dặm tất cả cảm giác được cỗ này kinh khủng uy năng sinh vật tất cả đều phát điên hướng nơi xa chạy trốn. Hiu hiu hiu, tại kêu anh minh sóng lớn âm thanh bên trong, bỗng nhiên có ba đạo chói tai tiếng xé gió truyền ra. Mạc Thanh phảng phất phát hiện cái gì, biến sắc chấn nhạc vòng không biết lúc nào xuất hiện tại bên ngoài cơ thể, ánh sáng màu vàng choáng chớp động, từng đạo nguyên khí linh quang tạo thành một cái màu vàng sơn phong hư ảnh, đem nó thân thể bao trùm. Đang, hắn vừa làm xong đây hết thảy, một thanh vài tấc phi đao liền cắm ở sơn phong hư ảnh bên trên, phát ra tiếng vang lanh lảnh, bất quá phi đao trên cũng không có ẩn chứa nguyên khí, chỉ có một cỗ đáng sợ lực trùng kích bị hư ảnh cản lại. Nhìn thấy tràng cảnh này, Mạc Thanh nhớ tới Ngô Văn Hiên miêu tả qua cuộc chiến đấu kia, cảnh giác nhìn về phía trước, bắt được mặt khác hai đạo vù vù âm thanh, là ngũ linh quan song tôn Huyền Băng Châu cùng Huyền Hỏa Châu. Hai viên hạt châu đồng dạng ẩn chứa đáng sợ lực lượng phân biệt oanh tại trong giữa không trung, đem hai đạo ẩn hình thân ảnh đánh ra. Trong đó một vị chính là Bệ Ngạn Long Vương, ánh mắt của hắn ngưng trọng, tay phải ngăn tại trước người, phía trên chớp động lên một tầng nhạt nguyên khí màu vàng óng long chảo, bắt lấy Huyền Băng Châu. Mà đổi thành một bên, thì là hình thể cồng kềnh tướng mạo kiều thiếu tam đầu dao, nàng sững sờ mà nhìn mình trước ngực kia Huyền Hỏa Châu vừa vặn đánh vào chiến giáp bên trên, lực lượng cuồng bạo thậm chí đem nó chiến giáp đánh ra một tia nhỏ bé khe hở. Sau đó, hai viên băng hỏa châu cùng ma tủy đao theo thứ tự nhấp nhoáng linh quang, hướng ba phương hướng đảo ngược mà quay về, phân biệt rơi vào ngũ linh quan song tôn cùng Ngô Văn Hiên trong tay. Trải qua này nháy mắt chiến đấu, tất cả hóa thần đều đi tới chỗ gần. Lúc này bọn hắn trận hình hết sức cẩn thận, tam đầu giao cùng Bệ Ngạn Long Vương ở vào quái vật hình người hai trong phạm vi 10 trượng, còn lại 4 người thì tại khoảng cách 50 trượng vòng ngoài. Hai tên yêu vương, 4 tên hóa thần, các ngươi coi là thật để mắt ta Lục Khôn, vậy mà xuất động thủ bút lớn như vậy. Quái vật hình người miệng không có mở ra, phần bụng phát ra từng đợt thanh âm trầm thấp tràn ngập mỉa mai chi ý, Mạc Thanh nghe được câu này, sờ lấy rear map, gật gù đắc ý nói. Góc truyện audio.com Ma tộc quả nhiên giỏi về ngụy trang, thế mà láo xưng là Lục các chủ, không muốn cãi chày cãi cối, chúng ta đã được đến minh xác tin tức có một tên thượng cổ còn sống sót ma vương tiềm phục tại tu tiên giả ở trong. Các hạ đã bị chúng ta phát hiện, cũng không cần che che lấp lấp. Quái vật hình người hơi sững sờ, sau đó ánh mắt híp lại, phần bụng truyền ra một đạo hừ lạnh. Người lão nhân này dáng dấp muốn ăn đòn, dùng chính là thanh vân môn chấn nhạc vòng, nghĩ đến liền là Mạc Thanh. Ánh mắt của hắn hướng chung quanh từng cái quét mắt. Băng hỏa thuộc tính nguyên khí thần thông, hai người các ngươi là ngũ linh quan song tôn, vị này khí thức có chút quen thuộc, chắc là ngũ long hải Bệ Ngạn Long Vương. À, ngươi là nơi nào yêu vương, thực lực tựa hồ yếu nhất cũng dám tới đối phó Lục mỗ. Hình thể cồng kềnh nữ tử nghe xong, ngữ khí táo bạo nói. Cẩu thí thực lực gì yếu nhất, lão nương là Đông Hải Tam Đầu Giao Vương, đây chẳng qua là 1/3 phân thân, tiểu tử, ngươi khí lực rất lớn, có dám hay không cùng lão nương bản thể so tay một chút. Lục Khôn không để ý đến, nhìn về phía vị cuối cùng mũi ưng lão giả, trong bụng chậm rãi lên tiếng nói. Ngô Văn Hiên, lần trước Lục Mỗ không có ra tay với ngươi, làm sao, lần này muốn thử một chút ma long nhận sao? Ngô Văn Hiên sầm mặt lại, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, một bên khác Hỏa Linh Tôn giả mở miệng nói. Nghe khẩu khí của ngươi, thật là có chút giống Lục Các Chủ, bất quá ta chờ nguồn tin tức cũng 10 phần đáng tin, các hạ nếu thật là Lục Các Chủ, liền muốn chứng thực thân phận của mình. Lục Khôn đang nói chuyện công phu tại thể nội yên lặng hấp thu một bình chứa đựng huyết dịch bổ sung trước đó tiêu hao, bên ngoài cơ thể một lần nữa hiện ra một tầng đen trắng nguyên khí mảng ánh sáng, hắn nhìn chằm chằm tên này Hồng Phát lão giả chậm rãi nói. Muốn chứng minh như thế nào? Hỏa Linh Tôn giả khẽ cười nói. Nhiều năm trước Lục Các Chủ từng cùng bọn ta giao lưu tu luyện tâm đắc, chỉ cần các hạ đem công pháp luyện thể hoàn toàn không thiếu nói ra, chúng ta ấn chứng với nhau phía dưới tự nhiên có thể chứng minh thân phận của ngươi. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.